Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 459, Minh Vương nã pháo. Mèo mèo, hai cái rất nhỏ tiếng âm vang lên. Ngoại trừ Ino có thể nghe được, ở ngoài những người khác đều không có nghe được cái thanh âm này. Chủ yếu là Ino Kenbunsoku Haki rất đặc thù. Ở Skypiea, Kenbunsoku Haki được khen là tối cường. Đây cũng là lúc ban đầu khí phách thiết định. Cũng là Kenbunsoku Haki, chủ yếu ở dự phán cùng thính lực phương diện năng lực. Ino có thể bằng vào hắn thả ra ngoài điện lực, chế tạo ra một cái phạm vi cực đại quản chế võng. Đang theo dõi trong lưới, hết thảy thanh âm hắn đều có thể nghe, người khác không nghe được, chỉ có thể dựa vào trực giác. Phán đoán, ở Ino nơi đây chút nào không thành vấn đề. Hắn trước tiên phát hiện cái này hai thanh âm. Hơn nữa cùng đi qua Kenbunsoku Haki thấy được có lưỡng đạo phóng xạ hướng về phía mặt đất phóng ra. Dưới thấy như vậy một màn, Ino biết Uranus mục tiêu là trên đất Iso. Cho nên hắn không chút do dự vươn tay. Một đạo điện lực ở trong tay của hắn hình thành. Lightning công kích, Ino trên ngón trỏ, biến thành màu xanh nhạt lôi điện. Ngay sau đó một đạo di chuyển nhanh chóng lôi điện trên không trung rất nhanh lóe ra đi qua mệnh. Trung trong đó một viên tia sáng laser tuyến. Chết tiệt, sấm sét tốc độ theo không kịp lậu điệu một viên. Ino biến sắc, vừa lúc đó, trên mặt đất một viên đá to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chắn Iso đỉnh đầu, tảng đá phòng ngự không được. Mắt diều hâu tự nhiên thấy được trên bầu trời tia laser. Đối với Ryokugyu lắc đầu nói. Vậy giao cho ngươi. Ryokugyu cũng biết loại tình huống này. Tảng đá dù sao đối với cường giả mà nói. Lực phòng ngự đích thật là không mạnh. Nhìn Zoro sẽ biết. Hiện tại hắn một đao không sai biệt lắm cũng có thể xỏ xuyên qua một hòn đảo. Huống là Uranus công kích đại ác liệt. Muốn phải hoàn toàn phòng ngự ở. Độ khó cũng không nhỏ. Mắt diều hâu đứng dậy. Vững vàng. Cầm hắc đao. Hai tay nắm chuôi đao. Chậm rãi nâng lên. Oác. Mắt diều hâu kiếm thuật đã sớm tu luyện xuất thần nhập hóa. Bây giờ đệ nhất thế giới kiếm hào hay là hắn. Zoro thực lực tuy là cũng không tệ. Nhưng là cùng mắt diều hâu tương đối vẫn là có chênh lệch nhất định. Cái chênh lệch này sẽ không quá đại. Nhưng là Zoro chiêu số phóng đại. Mắt diều hâu mỗi một chiêu đều đã sớm siêu thoát rồi chiêu số phạm vi. Ở trên người hắn, chiêu số tự hồ là không tồn tại. Chỉ có hắn chém không đứt gì đó. Không có hắn không thể chạm gì đó. Theo phóng xạ từng bước hạ xuống. Mắt diều hâu chậm rãi một đao tự hồ bị tất cả mọi người đến. Nhưng mà chân chính tốc độ nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Một đạo màu xanh biếc chạm kích phi bắn ra. Hình thành hình xoắn ốc giống nhau. Hướng về phía bầu trời nhân tia laser xông tới. Tia laser có một nhược điểm. Giống như là Kizaru công kích giống nhau. Quang là không thể quẹo vào tiến hành công kích. Tia laser cũng không thể tiến hành quẩy, cho nên mắt diều hâu một đao này. Thẳng tắp xông về tia laser. Ngay sau đó trên không trung đã xảy ra va chạm. Ino mới vừa công kích là trên không trung, cho nên uy lực nổ tung bọn họ cũng không có thể cảm giác được. Nhưng mà này cái tia laser cách rời vị trí của bọn họ cũng không đến 100 mét. Lập tức tạo thành xung kích rất lớn. Morgan trốn Iso phía sau, trông coi một màn này. Đổi lại là hắn đang không có Ryokugyu dưới sự bảo vệ, sợ rằng biết bị uy lực nổ tung cho xé thành mảnh nhỏ. Ghê tởm, Thiên Long Nhân chứng kiến Uranus công kích bị liên tục phá hư. Tức đến thẳng dậm chân. Nhưng mà hắn vẫn là không có biện pháp công kích được mục tiêu, tuy là hắn cũng không phải là Uranus. Nhưng mà hắn cũng có thể cảm giác được Uranus trên thân thể áp lực. Ở Uranus còn dư lại gió không ngừng phun trào. Nhưng là gió Dio có thể hữu hạn. Không kiên trì được thời gian quá lâu. Đến lúc đó Uranus sẽ bị lôi kéo xuống phía dưới. Một ngày bị phía dưới roi đám người đánh vào Uranus trong cơ thể. Đến lúc đó bọn họ muốn trốn cũng không thể. Phải nghĩ biện pháp. Thiên Long Nhân bối rối. Vừa lúc đó, trên bầu trời lại vận dụng xông kích bay tới. Roy vẫn còn tiếp tục đánh kích. Đồng thời Roy nhìn về phía xa xa. Dường như bên kia cũng đã xảy ra rất lớn rung động. Bởi vì Roy ăn Gura Gura Nomi Fruit. Hắn hiện tại đối với rung động nhưng là hết sức mẫn cảm. Hắn phát hiện ở xa xa vị trí. Xuất hiện chấn động kịch liệt. Hiển nhiên là đồng bạn của hắn cũng đang chuẩn bị một ít gì đó rồi. Cách bọn họ chiến đấu đảo nhỏ xa xa. Rất xa vị trí. Minh Vương chiến hạm thúc đẩy. Một ít trên đảo cách mạnh quân thành viên đã đem tòa kia đảo dưới sự công kích tới. Dẫn đầu chính là cách mạnh quân tứ đại quân trưởng. Bọn họ đem phụ cận trên đảo nhân toàn bộ rời đi ra ngoài. Còn như trên đảo thế giới chính phủ thành viên. Cũng bị bọn họ giết. Bắt. Hiện tại nay có tu kiến cầu đảo nhỏ toàn bộ đã không có người. Thậm chí ngay cả động vật đều bị bọn họ rời đi ra ngoài. Chuẩn bị xong. Joker Buggy. Kế tiếp giao cho ngươi. Dragon đối với Buggy gật đầu nói. Không thành vấn đề. Ta có thể là nổi danh pháo thủ. Liền giao cho ta tới đã khống chế. Cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Buggy tự tin nói. Buggy hiện tại đang ngồi ở Minh Vương buồng nhỏ trên tàu trong cơ thể. Hắn bây giờ là ở một cái trong phòng điều khiển. Nơi đây chỉ có một tương tự với du sân khấu đồ đạc. Có một tay cầm cùng một cái màu đỏ cái nút. Ở trên nút ấn có một cái chụp. Đây là vì phòng ngừa sai lầm nghĩ đến cái nút kia mà thiết kế ra được. Kỳ thực rất nhiều cái nút công tắc mặt trên đều có cái chủng này cái chụp. Bằng không phát sinh giống như một ít anime bên trong phát sinh. Không cẩn thận đè vào tràng cảnh. Vậy lúng túng, nhìn kỹ một ít máy bay chiến đấu cũng có thể phát hiện. Mỗi làm phi công chuẩn bị mở pháo thời điểm. Ở tay của bọn hắn chuôi mặt trên đều sẽ có như vậy một cái bảo hiểm che. Chỉ có mở nắp ra mới có thể đè xuống cái nút kia. Buggy cũng là bởi vì tiếp xúc được, mới biết được có đồ chơi này. Hắn còn không nhỏ tâm nghĩ tới. May mắn có cái này che. May mắn là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn hiện tại cẩn thận từng ly từng tí lấy tay cầm điều chỉnh thử Minh Vương hạm pháo cao độ. Cùng với cùng xà tay giao lưu. Bên phải bánh lái. Nhanh lên một chút. Lui lại. Không thể tìm đến gần rồi. Khoảng cách này không sai biệt lắm. Quá gần sẽ bị biển gầm trong. Ngu ngốc. Lui về sau nữa a. Khoảng cách quá gần, rất nguy hiểm, Buggy không ngừng mắng, trên thuyền tài công không ngừng điều chỉnh thử Minh Vương cùng tòa kia đảo khoảng cách. Buggy đã ở đi qua khoảng cách nhắm vào cái đảo nhỏ tốt. Nghe, hấp thủy, ổn định Minh Vương vị trí. Buggy chứng kiến khoảng cách không sai biệt lắm, la lớn, xong chưa? Tài công hỏi, người bên kia là được rồi, ta bên này còn cần điều thử một chút. Buggy khẩn trương nói, lòng bàn tay của hắn đều đầy mồ hôi, tay cầm bị không ngừng đong đưa. Ở bên ngoài có thể chứng kiến Minh Vương phía trên ổ đại pháo vị trí đang làm nhỏ nhẹ điều chỉnh. Người trên thuyền đều trốn vào bên trong khoang thuyền, Dragon còn lại là mượn gió lực lượng bay lên bầu trời. Trông coi Minh Vương phát huy ra lực lượng, rốt cục Buggy điều chỉnh thử đến một cái thích hợp góc độ. Hô, đạn pháo không có vấn đề a. Không thành vấn đề. Revenger Punk thanh âm truyền đến nói. Ok, Buggy mở nắp ra. Rung ra rồi bên trong một viên màu đỏ cái nút. Ngay sau đó hắn tay đang run rẩy lấy. Nhất định phải thành công. Buggy trong lòng mặc niệm nói. Oác oác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.